Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 60, liền một khẩu. Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, tỉnh Yên Nam truy sát nhiệm vụ, quan phương nhiệm vụ, nguy cơ trình độ, thường quy cấp, tương quan nhân viên, Đường Hồng, Trần Khải, chỉ ghi chép Hoàng Hà tổ chức nội bộ thành viên. Sự kiện bản tóm tắt, danh hiệu Vu Sơn, truy sát hai tôn thường quy thần, xử lý nhân viên, Đường Hồng, thương vong nhân viên, Trần Khải, đến tiếp sau bổ sung, tạm không, đến tiếp sau ghi chép, lần thứ hai kỳ tích cuộc chiến, đỉnh cấp trở lên có thể lật xem, đế đô phụ cận, đặc huấn doanh dự bị địa chỉ, vào lúc giữa trưa, ngày mùa thu cao chiếu. Càng ngày càng tiếp cận khí trời tháng 10 chuyển lạnh, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh còn có hơn 90 người. Đều tĩnh tọa, số rất ít luyện pháp nhập môn. Ngưu Hạ Xuyên đạp lên một đôi ủng sắt, sắc mặt nghiêm khắc nhìn quét từng cái nơi đóng quân học viên. Dừng hình ảnh ở một người trong đó trên mặt, số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn, nhuệ khí đấu trí sắp mài sạch rồi. Hắn đối này sâu tỏ tiếc nuối, không có cách nào, liền giống như lão sư ở trên bục giảng nhắc nhở tri thức điểm. Dưới đáy bạn học không nghe, Ngưu Hạ Xuyên lại sốt ruột cũng cung cấp không được trợ giúp. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngưu Hạ Xuyên ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi đi tới Tưởng Lộ Lộ vị trí đội ngũ. Liếc mắt rõ ràng tĩnh tọa nhưng thật giống như mơ mơ màng màng sắp nằm xuống ngủ thiếp đi Tưởng Lộ. Lộ, nàng khóe miệng chảy nước bọt, không biết đang suy nghĩ gì. Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt tái xanh, đang yên đang lành một môn siêu phàm luyện pháp làm sao gọi nàng luyện thành dáng dấp như vậy. Còn mẹ nó nhập môn rồi. Ngưu Hạ Xuyên thực sự đoán không ra Tưởng Lộ Lộ những thứ ngổn ngang kia tâm tư. Hắn điều tra Tưởng Lộ Lộ chữa bệnh phân tích báo cáo. Quả thực thẳng thắn, tam quan đều không có thành hình. Nhận định một con đường liền đánh chết cũng không quay về. Nói trắng ra, nhận lý lẽ cứng nhắc. Sở dĩ gánh vác được thần chỉ mê hoặc trở thành màu đỏ kim. Không thể không nói đứa nhỏ này mạch não tương đương kỳ quái. Thần A, vĩ đại thần chỉ. Ngưu Hạ Xuyên vội vã vểnh tay lên nghe Tưởng Lộ Lộ nỉ non. Thanh âm kia quả thực so với gió nhẹ còn muốn yếu ớt. Để ta ăn một miếng, liền một khẩu. Ngưu Hạ Xuyên nghe được bối rối. Cái gì ngoạn ý, này nhóc con nằm mơ ăn thần chỉ. Ngưu Hạ Xuyên sắp tức nổ. Nói bao nhiêu lần, thần chỉ không máu không thể ăn. Hiện nay nơi đóng quân cung cấp siêu phàm thực phẩm thuộc về thứ cấp thần vật. Tiểu Lam Bình lại là tiêu chuẩn thần vật. Tất cả đều do thần chỉ hài cốt tinh luyện ra. Trải qua nhiều tầng gia công mới có thể cho người dùng. Hừ, Ngưu Hạ Xuyên xoa xoa cao răng. Quay đầu rời đi, trọng điểm quan sát mấy người tĩnh tọa tình hình. Quách Bạc Quân chính là một cái trong đó. Kỳ này đặc huấn doanh. Quách Bạc Quân là hậu phát chế nhân đại danh từ. Ý chí lực của hắn cường độ vững vàng đứng vào toàn nơi đóng quân 10 người đứng đầu. Không sai, Ngưu Hạ Xuyên đối này rất hài lòng. Phải biết, người là không ngừng trưởng thành. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhỏ bé biến hóa. Khả năng trước một giây vẫn là màu đỏ kim. Một giây sau liền mò đến ý chí cực hạn ngưỡng cửa. Mà Đường Hồng đột nhiên xuất hiện, thật sự kích phát rồi rất nhiều học viên động lực. Một người thí thần truyền thuyết, còn đang trong doanh địa truyền lưu. Đến mức lần thứ hai thí thần, Ngưu Hạ Xuyên cố ý ẩn giấu tin tức, cũng không nói cho những người này. Bởi vì màu đỏ kim dùng thần vật người lẫn nhau quan tâm mới không sẽ khiến cho dị hóa. Hắn không nghĩ hố Đường Hồng. Trong doanh địa hơn 90 người, ước chừng hơn 50 người không có dùng quá tiêu chuẩn thần vật. Nhưng là, cự bia bên trái, huấn luyện viên nữ Vu Lê không nhịn được mở miệng nói rằng. siêu phàm thực phẩm, thứ cấp thần vật, ăn qua người lại đi quan tâm siêu phàm giả, tầng cạn đều không có, chỉ là nhược quan tâm. Dựa theo Sở Nghiên cứu Trung ương suy luận, nhược quan tâm đỉnh vượt qua 200.000, khả năng gợi ra dị hóa, người hiện đại, bệnh hay quên đại, huống chi quan tâm lượng tính toán đỉnh, 40 giờ bên trong quan tâm lượng đạt đến điểm giới hạn, mới khả năng gây nên dị hóa. Nếu quan tâm lượng có thể tích lũy, siêu phàm giả căn bản không thể ra cửa gặp người, liền quá thảm. Ngưu Hạ Xuyên mạnh mẽ chừng nàng một mắt, cẩn thận là hơn. Cũng vậy, Vu Lê tự giác đối lý, ngậm miệng không nói. Nếu ở nơi đóng quân tuyên bố Đường Hồng lại một lần thí thần, có lợi cho kích phát nơi đóng quân mọi người lòng cầu tiến, phồn thịnh đấu trí. Những này tâm tình tích cực hữu ích với mài giũa ý chí lực. Nhưng Đường Hồng tầm quan trọng hơn xa khóa này đặc huấn doanh hết thảy học viên gộp lại. Vu Lê kéo kéo khóe miệng. Hắn lần thứ nhất tham chiến vẫn là theo chúng ta đồng thời phối hợp. Không mấy ngày liền mạnh như vậy rồi. Vu Lê tâm tình rất phức tạp. Từ khi đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến, nàng lại cũng chưa từng thấy Đường Hồng. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được Đường Hồng làm thế nào đến. Được rồi. Ngưu Hạ Xuyên chỉ về kim loại cự bia, đem Đường Hồng tên khắc lên đi. Dưới mặt trời chói chang, đó là một tòa hiện ra ánh kim loại nhạt trắng cự bia. Cao chừng 10 mét, dài đến 15 mét, khắc đầy đại lượng tên. Mỗi một cái tên đại biểu một vị màu đỏ kim. Cự bia đầu trên cùng điêu khắc kỳ dị hoa văn khung chữ nhật, chia làm đặt ngang hàng ô vuông nhỏ. Ô vuông bên trong giới thiệu đều là tốt nghiệp trước trở thành siêu phàm vãng giới học viên. Tương tự ưu tú học sinh tốt nghiệp, khắc xong liền che lên. Ngưu Hạ Xuyên nhìn chằm chằm Đường Hồng ngắn gọn giới thiệu, lại xa xa ngắm nhìn trong doanh địa rất nhiều học viên. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Xác thực, nghĩ đến Đường Hồng thành tựu, lại nhìn về phía những người này. Ngưu Hạ Xuyên có hơi thất vọng, quay đầu đi trở về đi, giọng vô cùng lớn tiếng gào vang vọng lên, toàn thể đứng lên, tất cả mọi người đường băng tập hợp, lại một lần toàn thể đặc huấn, bởi vì Ngưu Hạ Xuyên cho là mình phát hiện một cái bí mật không muốn người biết, vẫn còn chờ nghiệm chứng. Hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc, Đường Hồng rất yêu thích bị bầy sói đuổi. Bị hùng sư đuổi, cứ việc sau đó lại vươn mình ngược sói đuổi sư, nhưng không thể phủ nhận chính là huấn luyện như thế phương thức đại khái bức bách ra Đường Hồng vô hạn tiềm năng. Không sai, nhìn nhân ra Đường Hồng, thí thần lại thí thần, đỉnh tiêm đỉnh cấp thực lực, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngưu Hạ Xuyên há có thể không vội, mau chóng nghiệm chứng, mau chóng thêm huấn. Tàn nhẫn một điểm, hung một điểm, nói không chắc tốt nghiệp trước còn có thể lại ra mấy cái siêu phàm giả. Ngày hôm nay toàn thể thêm huấn rất đơn giản, mười mấy con châu phi báo cũng không nhiều. Mọi người hẳn là không ngại, đi, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trước sau như một, trong chớp mắt, tháng 11 nghỉ quốc khánh kỳ, Đường Hồng đặt trước trương đường sắt cao tốc phiếu về nhà. Từ thành phố Vân Hải đến thành phố Giang Nam, chỉ cần 50 phút, một đường không nói chuyện, Đường Hồng về đến nhà, gõ gõ màu nâu đậm bọc lại thuộc ra cửa chống trộm. Ai vậy? Trong cửa truyền đến cha Đường Văn Quân âm thanh, theo sát, dép tiếp cận tiếng vang, cạch một tiếng, cửa chống trộm mở ra ngoài, làm ba vội vã tiếp nhận Đường Hồng trong tay một đống lớn túi. Mới vừa tới tay, Đường Văn Quân kinh ngạc lên, như thế chầm, chính mình xách trở về, không thấy túi trang cái gì, đặt ở giày tủ bên, hắn đem Đường Hồng nghênh vào cửa, trong túi trang chính là siêu phàm thực phẩm, siêu phàm giả người nhà đều có tư cách dùng, tuy rằng hạn lượng, nhưng cũng được rồi, Đường Hồng lĩnh một năm số lượng, toàn bộ mang về nhà, mẹ ta đây. đây là đường Hồng vào nhà câu thứ nhất. Đường Văn Quân nghiêng người đóng cửa lại. Mẹ ngươi ở đơn vị tăng ca. Cơm tối hai nhà chúng ta tự mình giải quyết. Ngày hôm nay còn tăng ca. Đường Hồng trừng trừng mắt. Này đều ngày 30 tháng 9 5 giờ chiều nhiều. Hắn nguyên bản không chuẩn bị lấy thế đè người. Nhưng nhớ tới cha Đường Văn Quân nấu ăn trình độ. Liền đi tới phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon. Lấy điện thoại di động cho hắn chuyên môn liên lạc viên phát điều tin tức. Chuyên môn liên lạc viên. Vẫn là mấy ngày trước phân phối. Có người nói sau đó đến cố vấn cấp bậc. Do tổng bộ liên lạc viên lấy tốc độ nhanh nhất báo cho. Cũng phụ trách sắp xếp hành trình. Đến mức liên lạc viên. Nữ. Ngược lại âm thanh mềm nhũn. Loại kia ánh mặt trời ngọt. Đến mức người dài ra sao. Đường Hồng không biết. Cũng không quan tâm. Thời đại này. Nghe nghe thanh âm liền được rồi. Nghe thanh âm. Sản sinh mỹ hảo tưởng tượng. Gặp lại được người thật có thể sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đường Hồng nhanh chóng phát xong tin tức. Nhìn một chút cha Đường Văn Quân. Ta trước đừng làm cơm. Không có chuyện gì. Ba tài nấu ăn tăng trưởng. Đường Văn Quân cười ha ha đeo lên tạp dề. Ngày hôm nay nếm thử cha sở trường nhất cà chua xào trứng gà. Đường Hồng sắc mặt đều thay đổi. Hắn còn nhớ. Lên cấp 2 lúc. Có một lần mẹ Mạnh Tú Thục đi công tác một tuần thời gian. Cấp 2 chỉ có bữa tối ở nhà ăn. Cũng chính là một tuần ở nhà ăn 7 lần cơm tối. Ngày thứ nhất sợi khoai tây. Còn lại 6 ngày tất cả đều là cà chua xào trứng gà. Tình cờ còn thả giấm. Tung điểm ớt mạt. Cha Đường Văn Quân cho rằng điều này có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Đến mức khẩu vị cái gì? Không có khỏe mạnh trọng yếu. Có thể ăn liền được rồi. Cái kia, Đường Hồng vẻ mặt thành thật nói. Để ta làm, này, Đường Văn Quân chính đang chờ câu này. Làm bộ làm khó dễ từ chối. Chỉ lo Đường Hồng mệt đến. Cuối cùng ở Đường Hồng dưới sự kiên trì. Đem tạp dề ném tới. Khoan thai nằm ở sofa tiếp tục đọc sách. Đường Hồng, ngoặc kép, Đường Hồng. Ta đi hâm cơm, may là, không quá nửa giờ, mẹ Mạnh Tú Thục hấp tấp chạy về nhà, thuận tiện mua vài món thức ăn, vừa hầm cơm xào rau, vừa hỏi dò nhi tử Đường Hồng công tác tiến triển, cái kia tài chính thực tập, vào chức không a? Không, Đường Hồng dự định sau đó trên danh nghĩa Mặc Ngôn tập đoàn chức vụ, chờ tốt nghiệp, liền treo cái chủ quản hư chức. Quá một năm lại tăng quản lý, hai năm thăng khu vực quản lý, ba năm phó tổng giám, cũng không tính là quá đột ngột. Không phải vậy, dựa theo tổng bộ ý tứ, hiện tại liền trên danh nghĩa tổng tài. Quá già, cha mẹ lại không ngốc, nhất định phải hỏi rõ gốc rễ, đến mức siêu phàm thần chỉ bí văn. Đường Hồng nhìn mẹ bận rộn bóng lưng, tràn ngập nhà hơi thở. Không khỏi trần trờ lên, nói thầm, cha mẹ chỉ là người bình thường, sợ là chống không nổi loại áp lực này, biết rồi có hại không lợi. Xác thực, gia nhập đặc huấn doanh trước, Đường Hồng nghĩ quá, trưng cầu cha mẹ đối với chuyện này ý kiến, khi đó con đường phía trước chưa biết, tràn ngập mê man, ý chí lực còn không đánh vỡ cực hạn, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên mới nghĩ đến tìm kiếm cha mẹ kiến nghị. Không dự định ẩn giấu siêu phàm. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đường Hồng tham chiến. Ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ. Địa vị cũng cao. Rất nhiều chuyện. Chính hắn quyết định khả năng so với cố vấn trưởng bối làm càng tốt hơn. Nói rồi thì cũng chẳng có gì. Ai dám cho cha mẹ tẩy rửa ký ức. Một lòng bàn tay hết thảy bóp chết. Lâm thời thí thần tín niệm, chung quy đối Đường Hồng tạo thành một ít nhẹ nhàng ảnh hưởng. Chính hắn đều không phát hiện, chỉ là nghe cơm nước hương, khẽ thở dài một cái. Cái nào con cái ra cửa ở bên ngoài, cha mẹ không lo lắng. Chớ nói chi là tham gia thần chiến, đối siêu phàm mà nói, mỗi lần tham chiến đều là sinh tử vô thường đánh cờ. Đường Hồng bưng bát, yên lặng ăn cơm, ăn xong bồi cha đi xuống lầu bên cạnh công viên đi tản bộ một chút. Khuya về nhà giúp mẹ kéo lau sàn. Đến sáng sớm ngày thứ hai, soi dọi tấm gương. Đối với tấm gương, hắn cười cười, đôi tròng mắt kia toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được ý lạnh. Mỗi ngày rời giường câu thứ nhất không còn, Lô Hoặc Cảnh quyền thuật cũng biến thành một điểm một người trị tiền lời. Đường Hồng lại nở nụ cười, hệ thống này muốn đùa chết ta, bà ruột mẹ ruột cũng không thể tiếp xúc qua nhiều. Không vội, đợi đến nhập thánh lúc, Đường Hồng khóe miệng co rúm, tản đi vẻ dữ tợn, vắng vẻ, chỉ có đặt ở bên gối nạp điện thoại di động chấn động hai lần. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, Đường Hồng cau mày, càng là tổng bộ Dư Mính Dư cố vấn tin tức, nàng người liền ở thành phố Giang Nam, có thời gian, ta phái xe đi đón ngươi, có vị lãnh đạo nghĩ thương lượng với ngươi thường trú sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.